Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bài thơ Việt Nam, tuy ngắn thôi nhưng mà rất giàu cảm xúc, Nỗi lòng mây biển của tác giả Thiên Vấn. Tài liệu chính của chúng ta hôm nay chính là bài thơ này. Vâng. Có một cái ghi chú về thể thơ tôi thấy khá là đặc biệt, bát điệp song ngữ. À, vâng, bát điệp. Vâng, nghe nói là thể thơ 8 câu, mỗi câu lặp lại một từ khóa nào đó và có thể được viết song song hai ngữ. Chúng ta thì sẽ tập trung vào phần tiếng Việt. Cái cấu trúc này hình như nó nhấn mạnh một cái gì đó dây dứt lặp đi lặp lại thì phải. Đúng vậy, nó tạo hiệu ứng xoáy sâu vào tâm trạng. Mục tiêu hôm nay là thử tìm hiểu sâu hơn về cái mối quan hệ, những cảm xúc khá là phức tạp giữa mây và biển mà tác giả vẽ nên. Ban đầu đọc thì cái ẩn dụ về hai thực thể thiên nhiên này thực sự cuốn hút tôi. Giữa con người, chúng tương tác rồi lại suy tư về nhau, nó thể hiện cái sự phức tạp trong quan hệ. Những điều mà đôi khi mình khó nói ra thành lời lắm. Mở đầu bài thơ nhé, thì mây dường như nhìn thấy ở biển một cái gì đó rất đồng điệu, sâu sắc lắm. Gọi biển là tri âm, tức là người bạn mà hiểu thấu lòng mình. Có một sự gắn kết rất mạnh mẽ, ít nhất là về phía mây. Ừ, chính xác. Nhưng mà cái phản hồi từ biển thì lại tạo ra một cái sự vênh ngay lập tức. Chắc nhầm, nó không chỉ là phủ nhận đâu. Ừ. Nó làm mình phải hỏi, biển thực sự không cảm nhận được à? Hay là biển ngạc nhiên, hay thậm chí là thấy mình không xứng với cái sự tri âm ấy. Cái sự khác biệt trong nhận thức này này, nó chính là cái khởi đầu cho toàn bộ mạch cảm xúc của bài thơ đó. Và cái sự hiểu nhầm này rõ ràng là nó là mây buồn lắm. Cái hình ảnh mây khóc rơi vào màu biển thấm này tôi thấy rất là ấn tượng. Nước mắt mây không chỉ rơi xuống đâu, mà nó còn làm thay đổi cả màu của biển nữa. Tức là nỗi buồn nó có sức lan tỏa mạnh mẽ thật. Vâng, mà biển thì cũng không hề thờ ơ đâu nhá. Câu biển buồn nhận lấy ánh mây thâm, nó cho thấy một cái sự tiếp nhận khá là chủ động. À, nhận lấy. Đúng vậy, biển không phải chỉ bị ảnh hưởng một cách thụ động đâu, mà là nhận lấy cái nỗi buồn, cái sự thâm trầm từ mây. Nên là dù có thể lúc đầu phủ nhận là tri âm, thì biển rõ ràng vẫn có một cái kết nối cảm xúc nào đó, vẫn bị mây tác động sâu sắc. Ra vậy. Nó hé lộ một cái sự thật ngầm là cảm xúc không lời, nó vẫn có sức nặng của riêng nó. Nổi mạch thơ đi tiếp. Lại hé lộ thêm cái tình cảm từ mây. Nó sâu kín hơn. Mây yêu biển lại đành vùi kín. Thật là thú vị khi thấy cái sự kìm nén này. Yêu lấy nhưng mà không dám nói ra hoặc là không thể nói ra. Một sự giằng xé nội tâm rất thật. Vâng, và đối xứng với nó lại là tình cảm của biển. Biển mến mây sao chỉ lặng thầm. Đây chính là cái điểm mấu chốt của cái bi kịch được vẽ ra ấy. À... Nếu mà mình nhìn rộng ra một chút thì sẽ thấy là hai bên đều có tình cảm. Một bên là yêu, một bên là mến. Nhưng mà cả hai lại cùng chọn cách im lặng. Có lẽ là sợ bị từ chối, sợ tổn thương hoặc là đơn giản là không biết nói thế nào. Cái sự im lặng song song này nó tạo ra một khoảng cách kiểu như vô hình nhưng mà ám ảnh lắm. Sự tận tâm của mây còn được nhấn mạnh thêm nữa. Mây giữ thân mình cho biển rộng. Hình ảnh này thì đúng là đầy chất thơ rồi. Đúng thế. Nó nói về sự trong trắng, tinh khôi, lòng trung thủy và cả sự chờ đợi dâng hiến nữa. Tất cả đều hướng về biển. Ừ. Thế nhưng mà tất cả những cái sự chờ đợi ấy, tấm lòng ấy, dường như lại không được biển công nhận một cách rõ ràng. Cái câu kết, biển vờ chẳng thấy được mây tâm ấy, nó là một cái kết khá mở nhưng mà lại nhốm màng buồn. Cái từ vờ này, khá là đáng chú ý nhỉ? Vâng, từ vờ rất quan trọng. Nó không hẳn là biển không thấy, có thể là cố tình không thấy, cố tình lảng tránh đi. Tại sao lại vờ? Đấy, tại sao lại phải vờ? Phải chăng là biển không thể đáp lại tình cảm đó? Hay là biển sợ hãi một cái điều gì đó trong chính lòng mình khi mà đối diện với tình cảm của mây? Câu hỏi này bài thơ đề ngỏ. Vậy thì sau khi chúng ta cùng xem xét các chi tiết, thì cái điều cốt lõi mà bài thơ muốn gửi gắm là gì đấy ạ? Dường như là một câu chuyện về sự đơn phương thì phải. Về những tình cảm rất sâu sắc nhưng mà lại không gặp được nhau. Có thể là do hiểu lầm, do cách biệt trong nhận thức. Và quan trọng nhất, có lẽ là do sự im lặng, do thiếu giao tiếp chân thành. Chính xác ạ. Bài thơ này nó gợi lên những cái suy ngẫm rất sâu về bản chất phức tạp của giao tiếp. Hay đúng hơn là sự thất bại của giao tiếp trong nhiều trường hợp. Thất bại của giao tiếp? Vâng. Nó cho thấy cái khoảng cách nó có thể lớn đến thế nào giữa cảm xúc thật bên trong và cái biểu hiện ra bên ngoài. Giữa ý định và hành động của mình, làm sao để mà chúng ta thực sự hiểu được lòng người khác qua sự im lặng, và làm sao để lòng mình không bị vùi kín hay chỉ biết lặng thầm. Đây là những câu hỏi lớn đấy. Vậy thì để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, xin phép được để lại một câu hỏi mở cho mọi người cùng suy ngẫm thêm. Giả như mà mây và biển có thể một lần thực sự đối thoại, nói hết lòng mình ra, liệu câu chuyện có khác đi không? Hoặc là trong thế giới tự nhiên rộng lớn kia, liệu có những cái cặp hình ảnh nào khác cũng có thể ẩn dụ cho những mối quan hệ đầy trắc trở, những nỗi niềm không lời tương tự như mây và biển không nhỉ?